Trọng sinh để đến bên anh. Chương 13, mượn tiền. Góc truyện audio.com. Gạch nối chấm. Tối nay có muốn đi đâu chơi không? Sau khi xử lý xong bữa tối, Lục Hạo Thiên vẫn nhìn về phía cô. Nhàn nhã mở miệng hỏi cô một tiếng. Không đi đâu. Hôm nay ăn nhiều quá rồi. Em không muốn đi đâu nữa. Để mai đi có được không? Được. Vậy, em lên phòng đây. Nói xong cô liền vác cái bụng no căng của mình đi lên phòng. Thật sự hôm nay cô đã ăn quá nhiều, bây giờ chỉ muốn nằm mà thôi. Cô sợ chỉ cần đi xa một chút là cô ói hết ra luôn mất. Vừa bước vào các phòng, việc đầu tiên cô làm là nằm lên chiếc giường êm ái kia. Thật không có gì thoải mái bằng mà. Tiện tay với lấy chiếc điện thoại. Bật máy lên rồi cô lại không biết làm gì. Tính gọi tiếp cho Hứa Di Lâm nhưng thôi. Cô biết anh sẽ không bắt máy nên khỏi gọi. Cầm chiếc điện thoại cứ lướt xong lại lướt. Thật sự quá nhàm chán. Reng, reng, reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào dòng chữ hiện thị trên màn hình, cô thật sự chán ghét liền tắt máy không thèm trả lời. Nhưng người kia vẫn kiên trì gọi cho cô. Gọi đến lần thứ 10 cô mới bắt máy. Giai Kỳ, em đang ở đâu vậy? Sao anh gọi mà không chịu bắt máy? Một giọng nói ấm áp phát ra. Nếu như là cô của kiếp trước hay bất kỳ cô gái nào thì cũng đều phải siêu lòng trước những câu nói này của hắn, nhưng cô đã không còn là cô gái ngu ngốc của ngày xưa nữa. Bây giờ cô thấy trong giọng nói của hắn ta chỉ toàn là giả tạo, không có lấy một phần quan tâm. Đúng vậy, người gọi đến chính là Ngô Khải Phong. Cô biết hắn ta gọi cho cô cũng chỉ có vấn đề liên quan về tiền mà thôi. Phải biết kiếp trước cô đã muốn hắn ta gọi điện, hỏi thăm cô hay nói những lời ngọt ngào với cô đến chừng nào. Chỉ cần hắn ta gọi tới hay nhờ vả bất cứ chuyện gì, dù khó đến đâu cô cũng cố gắng đáp ứng mọi thứ cho hắn, vậy mà chính hắn đã phản bội cô, ra tay giết hại cả nhà cô, còn tự tay kết liễu chính cuộc đời của cô nữa chứ. Em đang ở thành phố T, có chuyện gì sao? Cô ngọt ngào lên tiếng, nhưng nếu nhìn mặt cô bây giờ thì người ta sẽ không dám tin người vừa nói ra câu nói vừa rồi trên mặt lại biểu hiện sự chán ghét tột cùng đến vậy. Gạch nối chấm, sao em lại ở thành phố T rồi? Anh còn đang định đưa em đi ăn. Vậy sao? Tiếc quá, em không đi cùng anh được rồi. Giai Kỳ, thật ra, dạo này anh hơi khó khăn một chút. Hôm trước mấy đứa bạn rủ anh đi chơi cho nên anh đã gần hết tiền rồi. Em có tiền khôn cho anh mượn một ít. Anh chắc chắn sẽ trả lại cho em. Đầu dây bên kia im lặng một chút thì lên tiếng. Hắn ta biết rõ cô là người thế nào. Mỗi lần hắn ta gọi đến nói về vấn đề này thì cô luôn nói. Ngày mai em sẽ đưa tiền cho anh. Anh cũng không cần trả lại đâu, dù sao chúng ta cũng là người yêu của nhau mà. Chính vì thế mà hắn đã lấy biết bao nhiêu tiền của cô. Cô đoán không sai mà. Hắn ta gọi cho cô thì chỉ có tiền với tiền mà thôi. Kiếp trước cô thật sự quá ngu ngốc, bằng không thì làm sao bị hắn lừa hết lần này đến lần khác chứ. Cô đã sống lại một lần thì sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm của kiếp trước nữa. Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua những đau khổ mà hắn ta đã gây ra cho cô. Bây giờ em không có tiền. Không giúp anh được rồi. Giọng cô ngày càng nhỏ dần. Âm thanh này phát ra giống như cô sắp khóc vậy. Sao lại không có tiền? Không phải em nhiều tiền lắm sao? Em xin lỗi. Nhưng mà từ khi em đến thành phố T, anh hai đã khóa thẻ của em lại rồi. Tiền mặt bây giờ cũng không có nhiều. Em thành thật xin lỗi. Lúc anh khó khăn em lại không giúp được anh. Nếu không có tiền thì bây giờ em đang ở đâu? Em đang ở biệt thự của bạn của anh hai. Anh hai không cho em ở lại khách sạn nên mượn tạm biệt thự này cho em ở một thời gian. Em thật sự không có tiền. Hắn ta nghi ngờ hỏi lại. Em không có tiền thật mà. Anh không tin em sao? Hu hu hu, thôi, không sao đâu, Em đừng khóc, ngoan, hôm nào em về thì gọi cho anh. Anh đến đón em. Mới đầu hắn ta không tin là cô không có tiền, vì từ trước đến giờ không phải tiền cô luôn có đầy người hay sao? Chỉ cần muốn thứ gì liền có thứ đó. Bây giờ bỗng dưng nói không có tiền đúng là khó tin, nhưng nghe cô khóc như vậy hắn ta không muốn tin cũng không được. Hắn vẫn còn nghĩ rằng cô luôn luôn yêu hắn. Yêu đến điên cuồng nên chắc hẳn sẽ không lừa dối hắn. Nhưng hắn đã sai. Em biết rồi. Anh ngủ ngon nha. Em đi ngủ trước đây. Yêu anh. Không để hắn ta nói câu nào. Cô nhanh chóng tắt máy. Sao cô lại phát ra mấy lời xến xúa như vậy được không biết. Vừa nói xong da gà da vịt của cô liền nổi hết lên. Không biết còn phải đóng vở kịch này đến khi nào nữa. Cách chương.